Kể tu chi tổ, chương 157, tinh anh chi chiến, góc truyện audio.com, oanh, một tiếng vang thật lớn, trong mây đen ra hạ một đạo to cỡ miệng chén từ sắc thiểm điện, hướng về Diệp Trạch Thiên đánh tới. Tôn Hạo Văn đầu đầy mồ hôi, chẳng qua thần sắc lại thập phần hưng phấn kích động nói ra, lạc lôi thuật ha. Ha ta quả nhiên dùng đến, hắn cái này từ sắc bao tay bằng kim loại, là hắn tốn hao gần trăm năm thời gian, thu thập không ít lôi thuộc tính tương quan tài liệu, mới luyện chế thành tốn hao hắn cực lớn tinh lực. Kiện pháp khí này, không chỉ có để hắn lôi hệ pháp thuật thi pháp tốc độ tăng tốc còn có thể giảm bớt thần thức hao tổn, gia tăng lôi hệ pháp thuật uy lực. Trước đó dung hợp lôi cầu cũng là dựa vào cái này bao tay, hắn có thể áp xúc đi ra, bởi vì cái này dung hợp lôi cầu uy lực kinh người, thần trí của hắn chỉ huy lên vô cùng cố hết sức, không có cách nào đánh chúng có thể trốn tránh di động đối thủ. Nguyên cờ hắn nhắm ngay trên không đám mây đánh tới, đám mây tại bị lôi điện chi lực tràn ngập về sau, hắn liền có thể bằng vào bao tay, phóng xuất ra đơn giản lạc lôi thuật. Hắn cái này giản bản lạc lôi thuật uy lực chủ yếu đến từ dung hợp lôi cầu, nhưng là có lạc lôi thuật khóa chặt đối thủ năng lực. Trước đó hắn dung hợp lôi cầu tại đánh bay đối phương pháp khí đồng thời, để pháp lực của đối phương trì trệ. Hắn có thể bắt lấy thời gian sử dụng ra đòn sát thủ này. Chân chính lạc lôi thuật có trung cấp đỉnh giai pháp thuật uy lực cũng không phải hắn hiện tại có thể thi triển. Có thể giản bản lạc lôi thuật cường đại như trước, nó coi như phá không phòng ngự của đối thủ, cái kia tác dụng phụ cũng sẽ để đối thủ pháp lực tê liệt một đoạn thời gian, lúc này, nương tựa theo hắn phổ thông lôi cầu cũng có thể đánh bại không có pháp khí tương trợ Diệp Trạch Thiên. Đang lúc Tôn Hạo Văn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, đối phương cái kia ngân sắc phi luân trên ngân sắc kim loại thế mà toàn bộ chóc ra, biến thành một cái màu trắng tinh phi luân. Cái gì, bạch đào linh thổ, Tôn Hạo Văn tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì, nghẹn ngào kêu lên. Tất cả mọi người trông thấy cái kia đạo to cỡ miệng chén tử sắc lôi quang, đánh ở cái này biến thành màu trắng phi luân thượng, lôi quang bắn ra bốn phía, đem đánh lui, trực tiếp đặt ở Diệp Trạch Thiên bên ngoài tầng kia pháp lực màu vàng hộ cháo thượng, nhưng chính là không có cách nào đột phá tầng này màu trắng phòng ngự. Ở cái này rằng có quá trình bên trong, Tôn Hạo Văn lại phát ra mấy cái lôi cầu, đều bị cái kia đạo kiên cố dị thường thổ hoàng sắc phòng ngự hộ cháo đỡ được. Không bao lâu, giản bản lạc lôi thuật cái kia đạo lôi điện tiêu hao hầu như không còn. Diệp Trạch Thiên lộ ra đã tính trước thần sắc, trên mặt đất kim sắc phi luân lại xoay tròn, cấp tốc hướng có chút giật mình Tôn Hạo Văn công kích mà đi. Vị này vừa phóng thích hai cái đại chiêu lôi linh căn đệ tử cấp tốc triệu ra một kiện cấp 2 thông linh pháp chùy, tại chống đỡ kim sắc phi luân đồng thời ý đồ công kích cái kia bộ màu trắng phi luân. Đều bị kim sắc phi luân ngăn trở, mà hắn phổ thông lôi cầu mặc kệ đánh vào đối phương này kiện phi luân lên đều không hề có tác dụng. Mà hợp thể lôi cầu tại đối phương có chỗ cảnh giác hạ, không có cách nào phóng xuất ra, coi như phóng xuất ra, Diệp Trạch Thiên cũng có thể nương. Tựa theo món kia, bạch đào linh thổ, luyện chế phi luân ngăn cản được, Tôn Hạo Văn pháp lực dù sao cũng không thể cùng chúc cơ hầu kỳ so sánh, người tới ta đi giao chiến mấy vòng, không có lôi hệ pháp thuật xuất kỳ bất ý Tôn Hạo Văn chỉ có thể bị thua mà chết. Diệp Trạch Thiên một tháng trước biết cuộc thi đấu này về sau, đặc biệt đem hắn còn có bạch đào linh thổ lấy ra, cái này bạch đào linh thổ là số ít có thể chống đỡ lôi điện chi lực tài liệu, chỉ có tại lôi điện nhiều lần bạo phát cao lãnh vùng núi trên mới có thể bị phát hiện. Hắn tốn hao rất lớn tinh lực dùng cái này bạch đào linh thổ luyện chế ra cái này màu trắng phi luân, càng là phí hết tâm tư đem tăng lên tới cấp 3 thông linh pháp khí cấp bậc, nếu không thật đúng là không nhất định ngăn trở cái kia giản bản lạc lôi thuật. Chiến đấu phía sau, Diệp Trạch Thiên nương tựa theo cái này đặc chế phòng ngự pháp khí chống đỡ đối phương lôi hệ pháp thuật, nhưng cái này luyện chế màu trắng phi luân bản thân 10 phần yếu ớt, nếu là gặp được thuần pháp khí công kích sẽ rất khó ngăn trở. Đây chính là Diệp Trạch Thiên đem nó luyện chế thành phi luân nguyên nhân, có thể cùng hắn một kiện khác pháp khí kim tháng phi luân phối hợp lẫn nhau, công thủ tương vọng. Hắn tại không có nhận lôi hệ pháp thuật tê liệt chi lực ảnh hưởng về sau, nương tựa theo tu vi thâm hậu, đem Tôn Hạo Văn đánh bại. Không trung Trương sư thúc sớm đã nhìn ra cái kia màu trắng phi luân diện mục chân thật, khóe miệng lộ ra mấy phần nụ cười, trong lòng âm thầm cảm thán, hai người này không hổ là ta luyện khí phong tinh anh đệ tử, đều biết vận dụng luyện khí chi thuật trình độ lớn nhất tăng cường thực lực của mình. Hắn tiếp lấy thì tuyên bố trận đầu tỷ thí, Diệp Trạch Thiên chiến thắng. Chung quanh quan chiến đệ tử đều mở rộng tầm mắt, từ vừa mới bắt đầu Tôn Hạo Văn thần kỳ thi pháp bao tay, cái kia tinh xảo lôi điện pháp thuật tổ hợp cùng phối hợp dùng ra lạc lôi thuật. Lại càng về sau Diệp Trạch Thiên sử dụng nhằm vào lôi điện phòng ngự phi luân, cùng một kiện khác kim sắc phi luân, xảo diệu công thủ phối hợp. Những thứ này đều để bọn hắn cảm nhận được luyện khí phong trúc cơ tinh anh đệ tử phong thái. Bọn họ dùng luyện khí chi thuật đến tăng cường chính mình mỗi cái phương diện thực lực, phòng ngự không đủ thì luyện chế ra đặc biệt pháp khí, pháp thuật cường đại vô pháp khống chế thì nghiên cứu ra phép thuật phụ trợ pháp khí. Hai vị sư huynh thật sự là lợi hại, buồn cười ta học cái kia luyện khí chi thuật vẻn vẹn. Vì nhiều kiếm lấy một ít linh thạch ta vì cái gì không thể nghiên cứu ra tránh thức thích hợp ta pháp khí. Một tên đệ tử nhìn cuộc tỉ thí này về sau tựa như minh bạch một cái đại đạo lý. Ở phía dưới Lục Khôn cảm xúc sâu nhất, hắn sớm nhất tiếp xúc Niếp Vô Phong, không phải liền là vì đền bù không đủ, nghiên cứu ra kinh người khống linh pháp khí à, mà chính hắn, không phải cũng là tìm tòi tránh thức thích hợp hắn luyện khí chi đạo, dung luyện nhục thân sao. Phía dưới, Lục Khôn cùng Lý Hải Dương tỉ thí trận thứ hai. Chung quanh đệ tử đối với phía dưới tỉ thí là còn có chút chờ mong, chủ yếu là Lục Khôn phương thức chiến đấu bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua, hết sức tò mò lực chiến đấu của hắn, trước kia gặp qua Lục Khôn chiến đấu La Huyền Hoa cũng sẽ không khắp nơi tuyên dương chính mình thất bại. Lục Khôn nghe, được vị sư thúc này nói, đình chỉ suy nghĩ, đi vào trận pháp, nhìn lấy cái này biến rộng lớn sân bãi, hắn có chút im lặng, mấy vị này sư thúc rõ ràng không cho hắn phát huy ưu thế. Một vị khác nam từ cơ bắp Lý Hải Dương cũng đi vào, cẩn thận từng ly từng tí đi đến cách Lục Khôn nơi xa nhất, đợi trận pháp vừa quan bế. Hắn lập tức gọi ra một kiện phi chu, nhảy tới, sau đó nhanh chóng tăng lên đến giữa không trung. Giữ lại Lục Khôn trên mặt đất trợn mắt hốc mồm, vị này Lý Hải Dương hết sức cẩn thận, sớm tại trước một ngày, hắn thì hỏi thăm rất nhiều quan sát Lục Khôn chiến đấu đệ tử, sau cùng phát hiện Lục Khôn chỗ lợi hại cũng là hắn cái kia quỷ dị độn thuật cùng cầm trong tay pháp khí công kích tốc độ cùng uy lực. Mà những thứ này chỗ lợi hại ở trên trời hoàn toàn không có tác dụng, ngăn cách bầu trời, vị này. Con đường kỳ quái sư đệ chỉ có thể ngự sử pháp khí công kích quy lực giảm nhiêu. Nhìn lấy ở phía dưới có chút không biết làm sao Lục Khôn, Lý Hải Dương có chút đắc ý, gọi ra một kiện tản gia cấp 2 thông linh uy năng pháp xích hướng Lục Khôn công kích mà đến. Sau đó hắn đã nhìn thấy Lục Khôn xuất ra cái kia đối với trường côn pháp khí. Lý Hải Dương hơi nghi hoặc một chút nói. Không phải nói một cây màu đen, một cây đỏ sậm sao, vạn làm sao hai cây đều là màu đen. Đương, một tiếng, Lục Khôn liền phi châm pháp khí đều có thể tiếp được cái này pháp xích càng không nói chơi, chỉ gặp hắn song côn giao tiếp thong dong tiếp được món kia cấp 2 thông linh pháp khí. Nhưng sau đó Lý Hải Dương đã nhìn thấy Lục Khôn bị cách khắc xích uy lực đánh cho về sau lảo đảo hai bước. Hắc hắc tuy nhiên ngã pháp xích xuyên thấu lực so ra kém trình. Sư huynh, nhưng là bằng vào ta trung kỳ đỉnh phong tu vi cái này uy lực của pháp khí vẫn là muốn mạnh mẽ hơn phi châm. Sau đó, Lý Hải Dương thì toàn lực thúc làm lấy cái này pháp xích càng không ngừng hướng Lục Khôn công kích dự định đem kỳ pháp lực hao hết pháp lực của hắn nhưng so sánh Lục Khôn hùng hậu rất nhiều. Có thể Lý Hải Dương cũng không có phát hiện Lục Khôn mỗi một lần đều là dùng song côn ngăn lại pháp xích công kích cũng không có vận dụng lực lượng của thân thể đem pháp xích đánh bay. Mà lại theo chiến đấu tiến hành, Lục Khôn vị trí từ trận pháp một bên, dần dần tới gần Lý Hải Dương phía dưới. Nếu như ngài phát hiện chương tiết nội dung sai lầm xin báo cáo chúng ta biết trước tiên chữa trị. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn cân vớt bai z. Black xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.